Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, đệ 1824 chương. Tư Mã U Nguyệt bị này tin tức kinh ngạc tới rồi. Lẩm bẩm nói, cư nhiên còn có như vậy địa phương, ta trước kia cũng không biết. Nếu không phải Mặc Chi cho ta nói, ta căn bản không biết Vong Xuyên Hà cùng bờ đối diện Hà Thế nhưng liền ở bên nhau. Nguyên Ngạn cảm thán nói, kia Mặc Chi đi Vong Xuyên Hà. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, hắn nói hai điều con sông giống như xảy ra chuyện gì, cho nên mau chân đến xem Monster, ngươi biết là sự tình gì sao? Tư Mã Âu Nguyệt đôi mắt tỏa sáng, cái loại này địa phương xảy ra chuyện, nhất định là cái gì đại sự. Ngươi đừng biểu hiện như vậy, cảm thấy hứng thú. Nguyên Ngạn nói, cái loại này địa phương sự tình, không phải chúng ta có thể tham dự. Tiểu Tâm bởi vậy mất đi tính mạng, ta cũng không tưởng tham dự. Tò mò một chút sao? Tư Mã U Nguyệt cười cười. Hắn có chuyện gì, ta cũng không biết. Hắn mấy ngày nay hẳn là sẽ gấp trở về, nếu hắn có việc liền không cần trở về. Tuy rằng hắn nói qua nàng đến Đại Vũ Thành tới hắn cũng sẽ cùng nhau tới, nhưng là thật sự đuổi bất quá tới. Cũng không có gì, ta cho hắn nói các ngươi lọt vào tập kích sự tình. Hắn hiện tại đã ở gấp trở về trên đường. Nguyên Ngạn nói, nguyên bản nghĩ ta đương thiếu chủ có thể có năng lực làm điểm sự tình gì, nhưng là thật sự ngồi vào vị trí này thượng, hiểu biết sự tình càng nhiều, mới phát hiện chính mình càng thêm vô lực. Chỉ cần chính mình cường đại rồi, liền không cần để ý như vậy nhiều chuyện tình. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cũng biết điểm này, nhưng là nói dễ hơn là money. Nguyên Ngạn nói có chút chua xót, không nghĩ lại nói cái này, ngược lại hỏi, ngươi còn không có cho ta nói, các ngươi nơi này rốt cuộc thế nào? Cũng không có gì, chính là có người bị thương, ta không cùng bọn họ cùng nhau, cho nên không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói, ta không phải nói lần này, Vương Phi đối với ngươi hạ bao nhiêu lần tay, ta nghe nói, cảnh trong mơ lão tổ đều bị ngươi giết chết. Nguyên Ngạn nói, ngươi nhanh như vậy sẽ biết? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng giết cảnh trong mơ lão tổ sự tình mới qua đi không đến một đêm, hắn thế nhưng liền biết chuyện này, thuyết minh Nguyên gia thực lực so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại. Nguyên gia cũng chính là tin tức tới tương đối mau mà thôi. Thương nhân sao, tin tức biết đến sớm, mới có thể hảo hảo sinh tồn. Nguyên Ngạn nói, Vương Phi xác thật phái người tới ám sát quá hai lần. Nhưng là, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, ý tứ không cần nói cũng biết, ta trước kia vẫn luôn cho rằng, Vương Phi như vậy cường thế, là bởi vì Vương gia mấy năm nay bồi dưỡng lên. Đương thiếu chủ về sau, ta mới biết được, nàng sau lưng thế lực cũng không thể khinh thường. Nguyên Ngạn nói, quỷ cơ, không phải, nhưng là cũng coi như là quỷ cơ người. Nguyên Ngạn nói, là quỷ cơ phía dưới đắc lực bộ hạ, chính là Đại Vũ Vương gia giống như không phải quỷ cơ người đi. Kia nàng sau lưng thế lực như thế nào sẽ cùng quỷ cơ nhấc lên quan hệ? Đại Vũ Vương Phi nhà mẹ đẻ Lư gia phụ thuộc vào Chu gia. Chu gia trước kia không phải quỷ cơ người, mặt sau phản bội đầu nhập tới rồi quỷ cơ phía dưới. Nguyên Ngạn giải thích nói, nếu là ngay từ đầu, Vương gia còn khả năng đem Vương Phi giết, nhưng là hiện tại nàng đã là thành khí hậu, muốn tiêu diệt nàng cũng không có khả năng. Cho nên hai bên liền như vậy bằng mặt không bằng lòng. Đại Vũ Vương gia thật đúng là đáng thương. Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói, bất quá cũng là vì hắn thân thể không tốt, Vương phủ quyền lợi đại bộ phận đều chuyển rời đến Vương phi trong tay. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện các ngươi tuyển thủ bị hủy sự tình. Bất quá ta tưởng mặt trên cũng sẽ không ngồi xem đại vũ Vương phi không ngừng lớn mạnh đi. Tư Mã U Nguyệt đem phao trà ngon phóng tới trước mặt hắn. Bọn họ liền mặc kệ. Mấy năm nay mặt trên đấu tranh cũng không ngừng, hơn nữa cùng địa phương khác ma sát, cho nên còn không có tinh lực quản nơi này sự tình đi. Bất quá, Nguyên Ngạn dứt lời nhìn chung quanh, bố trí một cái tiểu kết giới, làm bên ngoài nghe không được hắn nói. Tư Mã U Nguyệt tò mò mà nhìn hắn hành động, suy đoán hắn muốn nói gì. Ta tổng cảm thấy sự tình cũng không phải như vậy, Nguyên Ngạn tiếp tục nói. Vương gia trước kia cũng là khôn khéo cường hãn, như thế nào sẽ làm Vương phi đắc thế? Ta cảm thấy Vương gia có lẽ là ở chuẩn bị lớn hơn nữa sự tình. Tư Mã U Nguyệt không biết như thế nào liền nhớ tới Mộ Dung Hội hôm qua ở Vương phủ ngây người một ngày sự tình. Chẳng lẽ thật là có tình huống như thế nào? Nàng trong lòng nghĩ này đó, trên mặt biểu tình lại chưa thay đổi. Tiếp tục nghe hắn nói. Ta tưởng Vương gia có thể là đang đợi cơ hội. Một cái đem Vương phi thế lực hoàn toàn diệt trừ cơ hội. Nguyên Ngạn nói. Vậy các ngươi Nguyên gia đâu? Ở chỗ này sự tình bên trong, đứng ở nào một phương? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chuyện này cũng chỉ là ta suy đoán. Nếu nói muốn đứng thành hàng nói, ta nhớ nhà tộc khả năng sẽ cái gì đều không đi. Nguyên Ngạn thở dài nói. Trước kia gia tộc cũng là như thế. Cho nên tuy rằng mấy năm nay chúng ta không có chọn sai đổi, lại cũng không có lại có ngày xưa phong thái. Vậy ngươi không chuẩn bị thay đổi một chút? Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Nếu ta trở thành gia chủ, có lẽ còn có thể ngẫm lại. Nhưng là hiện tại, Nguyên Ngạn trong lời nói rất là bất đắc dĩ. Nhìn ra được, hắn mặc dù đương gia chủ, cũng sinh hoạt thực bất đắc dĩ. Hai người không lại tiếp tục cái này đề tài, ngược lại hàn huyên một ít chuyện khác. Đãi không bao lâu, hắn thị vệ liền từ bên ngoài đi đến. Tuy rằng không mở miệng, nhưng là ánh mắt kia ý tứ cũng thực rõ ràng. Nên rời đi, Nguyên Ngạn thở dài, đem trong chăn trà một ngụm uống cạn, đứng dậy nói, ta phải đi, ta đưa ngươi. Tư Mã U Nguyệt không có giữ lại hắn, nhìn ra được hắn cũng không có như vậy tự do, đem Nguyên Ngạn tiện đi, nàng xoay người vào khách điếm. Vừa đến trong viện, liền nhìn đến Úc Khê cùng Lang Ngọc ở hành lang hạ nhìn chằm chằm nàng. Làm sao vậy? Thấy hai người nhìn chính mình ánh mắt đều điểm quái. Nàng cúi đầu nhìn chính mình ăn mặc. Khá tốt nha, không có gì không đúng. Ngươi tối hôm qua đi ra ngoài bị tập kích, Lang Ngọc nói. Đúng vậy, các ngươi như vậy nhìn ta, nên sẽ không ta giết người là các ngươi người đi. Các ngươi cùng đại vũ Vương phi là một đám. Ngươi tưởng cái gì đâu? Chúng ta sao có thể là cùng bọn họ một đám a? Lang Ngọc trắng nàng liếc mắt một cái. Chúng ta là được đến tin tức. Cảnh trong mơ lão tổ đã chết. Đoán rằng có phải hay không bị ngươi giết. Như vậy xem ra thật là ngươi. Hắn tới giết ta. Ta đương nhiên muốn giết hắn. Hai người các ngươi như vậy làm ta sợ nhảy dựng. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Này hai người cái dạng này, nàng còn tưởng rằng là giết bọn họ người đâu. Là ngươi đem chúng ta dọa nhảy dựng hảo sao? Lang Ngọc kêu lên. Ngươi có biết hay không kia cảnh trong mơ lão tổ là người nào? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Người nào? Liền tính chúng ta đột nhiên gặp được hắn, cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Ngươi cư nhiên một người liền đem hắn giết, còn lặng yên không một tiếng động. Đây mới là kinh tủng sự tình hảo sao? Ta không phải một người a. Tư Mã U Nguyệt nói. Này còn kém không nhiều lắm. La Ngọc nghe nói nàng tối hôm qua một người đi ra ngoài. Còn tưởng rằng là nàng một người đem người giết chết. Hiện tại nói không phải. Hắn cảm giác dễ dàng tiếp thu nhiều. Là ai? Tư Mã U Nguyệt cười cười. Ta thú thú nhóm A. Hai người, ngoặc kép, hết chương.